7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, phần 16. Chương 16 Nguyệt Diệu Nhật Phong tự học khóc. An tĩnh mà phiêu hạ hai tờ giấy. Ở yên lặng trong không khí lắc lư lay động rơi xuống trên mặt đất. Hoạt ra khoảng cách nhất định, hai tờ giấy thượng giống nhau như đúc viết Trần Lương Chí, ba chữ. Chỉ là một chương mỏng như cánh ve. Một khác chương mặt ngoài thô, sắc nhập lên kỳ thật là cùng tờ giấy, xé thành hai phân, này cũng giải thích vì cái gì Trần Lương Chí chết thời điểm trước người chỉnh chương ra bóc ra, ở thế giới này, mạng người chính là hơi mỏng một chương giấy, cách chết toàn bằng thuần tự tâm tình, với mênh mông đỡ vách tường đứng dậy. Đối diện ngồi ân cẩn thần sắc bình tĩnh. Biểu hiện đến giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, nàng run rẩy ngón tay hướng hắn. Ngươi vì cái gì không phản ứng? Trần Lương Chí liền chết ở ngươi trước mặt ngươi vì cái gì không phản ứng? Ngươi cái này máu lạnh ma quỷ, bọn họ khẳng định đều là ngươi hại chết. Nói xong lời cuối cùng cảm xúc mất khống chế, trở nên kiệt tê bên trong, một thất người ánh mắt tụ hướng ân cần. Nam nhân quá phận lạnh nhạt biểu tình lệnh người cảm thấy nhẹ nhẹ quỷ dị. Thực không thoải mái, cho dù Trần Lương Chí cùng hắn có xích mích, nhìn đến một cái đại người sống máu chảy đầm đìa mà ngã vào trước mặt khi. Ít nhất cũng đến cấp điểm phản ứng, mà không phải giống giờ phút này như vậy mặt vô biểu tình, giống như hết thảy đều ở đoán trước chung. Giống nhau, ân cần chớp chớp mắt, chậm rãi đứng dậy. Không để ý tới những người khác ánh mắt, đối bên cạnh Cố Manh nói, ta trước lên lầu, người đi sao? Cố Manh tâm tình phức tạp, do dự một lát, gật gật đầu, hắn tưởng đơn độc cùng ân cần nói chuyện, hai cái nam nhân một trước một sau đi ra phòng tự học mau. Đầu phiếu đi, với mênh mông chịu không nổi mà thét chói tai, hắn đều biểu hiện đến như vậy rõ ràng, các ngươi còn không muốn đẩy hắn bị loại trừ sao? Nàng giơ lên một bàn tay, thần sắc sợ hãi, gần như cầu xin nói, ta đầu ân cần, còn có ai, hiện tại còn thừa 10 cái người, lại có 4 người đồng ý là được, chỉ cần có 5 người đồng ý, liền có thể đem hắn đầu bị loại trừ. Trương Quốc Cường ánh mắt tự do một hồi, cuối cùng một tay nắm tay đấm ở trên bàn, đi hướng cửa. Làm ta lại suy xét, Bạc Diệp cùng Đường chỉ không để ý tới nữ nhân đề nghị. Không nói một lời mà rời đi, ra cửa phía trước. Đường chỉ quay đầu lại nhìn mắt ngã vào trên bàn thi thể. Ở máu tươi đầm đìa gian phân biệt nhĩ sau chữ cày, hắn chắc hẳn phải vậy mà cho rằng nơi đó vẫn là. Ba, bỗng nhiên, hắn tinh tế mị hạ mắt, nhẹ nhàng xả hạ Bạc Diệp ống tay áo. Đường chỉ. B. Xuất hiện, cả phòng yên tĩnh chung, Tần Tĩnh Tĩnh gom lại làn váy, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, dán ven tường đi, kia, ta đây cũng đi trước, Hứa Tỉnh lại đóng cửa lại. Ngữ khí bình đạm, lẳng lặng, người lưu một chút, Tần Tĩnh Tĩnh ngừng thở, nhìn một phòng dư lại người, yên lặng đếm đếm, 5 cái, vừa lúc 5 người, Sao Thủy ngồi trở lại ghế trên. Cúi đầu, một tay khảy móng tay cái. Sườn mặt đậu cung có loại đặc sệt diễm lệ, sao vào ký túc xá. Cố Manh rút ra ghế dựa đối với giường ngồi xuống, làm ân cần ngồi vào mép giường, ân cần ngồi song sau. Đem họa đưa cho hắn, tên viết hảo, Cố Manh đem họa sở trường đánh giá mắt. Hỏi hắn, để ý ta chết một chút sao? Ân cần lắc đầu, anh Tuấn khuôn mặt thực tĩnh, tĩnh đến cơ hồ ngoan ngoãn, Cố Manh chiết khấu lại chiết khấu. Đem họa nhét vào giáo phục áo khoác trong túi phóng, ngược lại nhìn thẳng vào ân cần, nghiêm túc nói, người chán ghét Trần Lương Chí. Ân cần không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, đối mặt Cố Manh khi ánh mắt trước sau như một sạch sẽ thanh triệt Cố Manh có chút hoài nghi. Hắn chết thời điểm, người trong lòng một chút cảm giác đều không có. Ân cần do dự một lát, bình tĩnh nói, huyết đem họa làm dơ. Có điểm chán ghét, này tính cảm giác sao? Cố Manh đáy lòng trầm xuống. Trực giác đối phương phản ứng bất đồng với thường nhân. Nhìn giống, phản xã hội nhân cách một tay nắm chặt quần mặt liêu. Chỉ trừ không quyết, hắn nói, ân cần, tiến vào trò chơi này phía trước sự, thật sự một chút đều nhớ không nổi sao? Người tại hoài nghi ta, ân cần thanh âm thấp nhu. Bình tĩnh, giống ban đêm mặt hồ giống nhau không có gợn sóng. Giống bọn họ giống nhau, bọn họ chính là người chơi khác, cố manh một trận khẩu táo. Liếm liếm môi dưới, chột dạ đến vô pháp nhìn thẳng đối phương. Ta chỉ là hỏi, cố manh, ân cần thân thể trước khuynh. Yên lặng nhìn cố manh đôi mắt, hai người cơ hồ chóp mũi đối với chóp mũi. Nói, nếu ngộ hại người là ngươi, ta sẽ có phản ứng, cố manh ngẩn ra. Nhìn cặp kia hắc mà thâm đôi mắt. Đã quên né tránh, cái gì phản ứng, không biết ân cần thẳng thắn, nhìn những người khác chết đi, ta không cảm giác, nhưng một khi tưởng tượng cái kia chết đi người là ngươi. Ta đôi mắt sắp ra thủy, sau ngày thứ tư, còn thừa 10 vị người chơi giống như thường lui tới giống nhau đi trước lễ đường, với mênh mông cả. Đêm không ngủ, thần kinh yếu ớt đến mau đạt tới cực hạn, tính tình càng là táo bạo đến giống một đống củi đốt. Một chút liền châm, những người khác thấy nàng như thế đều lắc đầu, mặc kệ nàng ngồi ở góc, không đi để ý tới, dựa theo tiểu ngọc lão sư chỉ thị. Mấy nam nhân từ chữ vật gian dọn ra gỗ đỏ bàn dài. Bày biện ở sân khấu trung ương, cố manh trà lau trên bàn thật dày một tầng hôi. Đang muốn đem rẻ lau ném vào tay bên plastic trong bồn rửa sạch. Thấy trong nước có một đạo nhiễm huyết thân ảnh trải qua. Một đầu hắc mà lớn lên thẳng phát che lại mặt, nữ sĩ giáo phục thượng bị máu đen nhiễm đến loang lổ. Vẫn luôn từ bên phải đi đến bên trái, sợ tới mức buông lỏng tay. Rẻ lau rơi vào trong bồn đánh tan trong nước ảnh ngược. Cố manh kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía trước nghe được phía sau động tĩnh. Phía trước màn sân khấu bên Tần Tĩnh Tĩnh cùng Sao Thủy đồng thời quay đầu lại. Cố lão sư. Làm sao vậy? Cố manh nhanh chóng nhìn mắt trong bồn mặt nước. Cái gì đều không có. Ngược lại nhìn về phía các nàng. Nói, vừa mới, có hay không cảm giác thứ gì trải qua? Tần Tĩnh Tĩnh tả hữu nhìn xem. Mẫn cảm mà ai hướng Sao Thủy? Ngươi chỉ cái gì đồ vật a? Ta vừa mới vẫn luôn đãi ở chỗ này. Không dị dạng cảm giác a? Sao Thủy vỗ vỗ Tần Tĩnh Tĩnh tay. Đối cố manh nói. Cố lão sư, không cần tổng lúc kinh lúc giống dọa tiểu cô nương, ta mới từ hậu trường lại đây, cũng không gặp cái gì kỳ quái đồ vật gần nhất quá mức khẩn trương, cố manh xin lỗi cười. Ảo giác nói là nói như vậy, trong lòng lại lưu có nghi hoặc lễ đường bố trí hoàn thành. Tiểu ngọc lão sư nghiệm thu tình huống, thoạt nhìn thực vừa lòng, một ngày thực mau qua đi. Tới rồi buổi tối 8 giờ thời điểm, đại đa số người ở phòng ngủ bắt đầu đứng ngồi không yên. Dựa theo 3 ngày trước kinh nghiệm, một ngày chết thượng 2 người mới thuộc bình thường, chính là một ngày đều đi qua, người chết vẫn là không có xuất hiện, giống như bão táp trước yên lặng, rào đến mỗi người trong lòng đều không được an bình, Hứa Tỉnh ở lầu 6 hành lang gặp được Đường Chỉ. Chào hỏi qua sau. Đột nhiên nhớ tới có chuyện không hỏi, vội vàng dừng lại nói, can đi, người đối Trần Lương Chí bị thiêu vì bê, là cái gì cái nhìn, Đường Chỉ đang chuẩn bị tiến ký túc xá môn, nghe hắn nói như vậy, dừng một chút, hỏi lại hắn, Hứa Tỉnh, người thu được cái kia về ân cần tin nhắn sao, Hứa Tỉnh đẩy hạ mắt kính, mặt không đổi sắc, không có kế tiếp ta nói chỉ là phỏng đoán, không có căn cứ. Người coi như tham khảo, Đường Chỉ lưng dựa ở trên tường. Chậm rãi nói, ta cùng Bạc Diệp thảo luận quá, mọi người từ ngày đầu tiên bắt đầu liền đãi ở lễ đường. Không có trái với quy định tình huống, đại gia cơ bản bước đi thống nhất, nhưng là có người ngộ hại, chúng ta vẫn sống đến bây giờ. Hoặc là chính là thời điểm chưa tới, hoặc là chính là, tạm thời an toàn, đã xuất hiện 6 cái người chết. Trần Lương Chí cùng chúng ta ở bên nhau thời gian nhất lâu. Người ngẫm lại hắn cùng chúng ta có cái gì bất đồng, Hứa Tỉnh nhíu mày. Không xác định nói, người chỉ tin nhắn, Đường Chỉ gật đầu, thanh thiển xinh đẹp đôi mắt lộ ra một tia lãnh đạm. Hắn âm thầm mượn sức người chơi, xem như gian lận, có trái với quy tắc hiểm nghi. Đây là ta duy nhất nghĩ đến. Chúng ta cùng hắn bất đồng, Hứa Tỉnh biểu tình bày biện ra vài giây chỗ trống. Lúng ta lúng túng nói. Kia mặt khác mấy cái người chết. Đường Chỉ nhún vai, hẳn là cùng tin nhắn có quan hệ, ngươi nói. Này chỉ là suy đoán phải không? Hứa Tỉnh nhìn qua tinh thần hoảng hốt, lại lần nữa hướng hắn xác nhận một lần. Chỉ là suy đoán, chỉ là suy đoán, Đường Chỉ biểu tình thản nhiên. Nói, này nhiều nhất xem như bên ngoài tin tức. Nếu B đã xuất hiện, mỗi cái người chết nhĩ sau đánh dấu hẳn là thuộc về mấu chốt manh mối. Thời gian chỉ còn 3 ngày. Hy vọng có thể đuổi ở chủ nhật trước phá giải, Hứa Tỉnh dại ra gật đầu. Hy vọng như thế, buổi tối 10 giờ, nghỉ ngơi trước, Trương Quốc Cường không yên tâm, từng cái gõ những người khác môn, bảo đảm mọi người đều còn sống. Trước khi chia tay, Cố Minh nói với hắn thanh, vất vả, sớm một chút nghỉ ngơi. Đóng cửa lại, nghe được Đường đi một cái khác phòng môn bị gõ vang. Chỉ chốc lát, với mênh mông tố chất thần kinh chửi bậy thanh mơ hồ truyền đến, người có ý tứ gì? Ngủ tiến đến xác nhận ta chết hay chưa? Có phải hay không ngóng trông ta chết à? Xem ta đã chết là có thể an tâm ngủ có phải hay không? Cố Minh yên lặng đau lòng Trương Quốc Cường một giây. Lắc lắc đầu, với mênh mông nữ nhân này sợ là điên rồi. Liền không lại để ý tới bên ngoài tranh chấp thanh, từ ngày đầu tiên buổi tối gặp được thuần tử sau. Hai ngày này buổi tối hắn đều cùng ân cần ngủ một cái giường đệm. Bởi vì túng, dẫn đầu lên giường, ở nằm nghiêng hảo, Cố Minh nhìn án thư nam nhân bóng dáng, nói, ta trước ngủ, buổi tối cảm giác được cái gì khác thường, nhất định phải đánh thức ta trước mắt mới thôi mọi người đều thực bình an. Tuy rằng không có ngóng trông xảy ra chuyện gì, nhưng một ngày hai người số định mức không hoàn thành, tổng cảm thấy không giống thuần tử phong cách ân cần lúc này khép lại thật dày hiện đại hán ngữ từ. Điền, phóng tới cái bàn một góc Cố Minh trêu ghẹo. Học bá, xem xong rồi, ân cần gật gật đầu. Đứng dậy, chuẩn bị ngủ, tổng cộng 6.5 vạn cái mục từ. Đều nhớ kỹ Cố Minh, ngoặc kép. Hắn phát hiện ân cần có cái tính chất đặc biệt, nói giỡn khi đặc biệt thật, thiếu chút nữa liền tin ân cần tắt đèn, sờ soạng lên giường, nói, bất quá tạm thời còn không thể thuần thục vận dụng trong bóng đêm. Cố Minh nằm yên, mỉm cười, ngươi vui sướng liền hảo, nếu khoác lác có thể xử ngươi vui sướng, sao ngủ đến nửa đêm. Cố Minh đột nhiên bị đẩy tỉnh, Cố Minh, đã xảy ra chuyện ân cần thanh âm thực nhẹ. Nhưng đủ để cho hắn một cái giật mình hoàn toàn thanh tỉnh, xảy ra chuyện gì? Cố Minh nhíu mày, xoa xoa mắt, nửa ngồi dậy, nương ngoài cửa sổ ánh trăng xem hắn, ân cần nhìn chằm chằm kia mặt tường. Thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, tường bên trong, có cái gì, Cố Minh kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lấy lại bình tĩnh. Ở cả phòng yên tĩnh chung hắn tinh tế phân biệt. Quả nhiên nghe được thực rất nhỏ, kẽo kẹt thanh. Như là có người ở nhẹ nhàng cọ vách tường, khi trọng khi hoãn, theo nào đó quy luật, lại như là xương cốt ở nhẹ nhàng va chạm mơ siêu Cố Minh ra đầu một trận tê dại. Hắn thu hồi chân, ngồi xếp bằng ở trên giường, đồng thời chiêu ân cần đến ven tường tới, hai người mặt đối mặt ngồi. Liếc nhau. Chậm rãi nghiêng đi lỗ tai dán ở trên tường, kẽo kẹt. Kẽo kẹt thanh âm càng thêm vang dội, cơ hồ liền ở bên tai, ân cần liếc hắn một cái. Nhắc nhở nói, cách vách là Bạc Diệp ký túc xá, Cố Minh lòng bàn tay hơi hơi mướt mồ hôi. Trong thần sắc lộ ra khẩn trương cùng lo lắng, bọn họ cùng Bạc Diệp ký túc xá liền một tường chi cách. Quỷ dị thanh âm không phải từ tường bên trong phát ra, mà là từ cách vách truyền đến, có loại dự cảm bất hảo, Cố Minh trong lòng do dự. Tuy rằng cùng cách vách kia đôi phu phu mới ở chung mấy ngày, nhưng chỗ sâu trong khủng bố hoàn cảnh chung, người tình cảm tổng có thể phóng đại rất nhiều lần, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ nếu là tao ngộ cái gì nguy hiểm. Tổng cảm thấy không đành lòng. Đại gia rốt cuộc cộng hoạn nạn một hồi, ân cần. Cố Minh nhẹ giọng nói. chúng ta đi xem. Ân Cần gật đầu, hai người đang muốn rời đi vách tường xuống giường. Đột nhiên, từ tường đối diện truyền đến đường chỉ thanh âm. Lão công, quá sâu, Cố Manh, ngoặc kép, Ân Cần, ngoặc kép, ngay sau đó, chính là một trận mất khống chế kiều xuyễn, kéo kẹt kéo kẹt. Kéo kẹt kéo kẹt, Cố Manh trầm mặc một chút, Ân Cần cảm thấy kỳ quái. Lại lần nữa đem lỗ tai dán ở trên tường. Chớp chớp mắt, ngây thơ vô tri nói. Là Candy ở kêu sao? Cố Manh vẻ mặt đậu má biểu tình. Lại ngăn không được gương mặt biến hồng. Hắn vô lực mà xua xua tay. Sửa sang lại chăn lại lần nữa nằm xuống. Ngủ, Ân Cần tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Nghe góc tường nghe được vui vẻ vô cùng. Một bên nghe còn một bên hỏi. Bạc Diệp làm hắn thanh âm nhẹ điểm. Vì cái gì? Ngoặc kép, Cố Manh phiên cái thân. Đưa lưng về phía vách tường, Candy nói quá nhanh. Cái gì quá nhanh? Ngoặc kép, Cố Manh hít sâu khí. Đem chăn bao lại đầu. Đem chính mình tưởng tượng thành xa hố đa điều, bọn họ đổi vị trí. Quỳ thật sự sẽ tương đối nhẹ nhàng sao? Cố Manh đằng đến ngồi dậy. Đánh Hạ Ân Cần đầu. Hạ giọng trách cứ, ta nào biết nhẹ không thoải mái. Đại buổi tối đâu ra như vậy nhiều vấn đề. Chờ ngươi về sau có lão bà liền đều đã hiểu. Ngủ, thấy hắn sinh khí, Ân Cần sờ sờ bị đánh đau địa phương. Ngoan ngoãn trở lại một khắc nằm nghiêng hảo, trong phòng lâm vào an tĩnh. Trừ bỏ cách vách truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Có chút nhiễu dân, một lát sau, Cố Manh, Ân, Cố Manh từ xoang mũi hừ ra một cái thực không kiên. Nhẫn âm tiết Ân Cần. Vì cái gì Bạc Diệp muốn kêu Candy tiểu tao hóa, từ điển nói. Tao hóa là nghĩa xấu. Thường chỉ dâm, đãng nữ nhân, Cố Manh. Ngoặc kép, nghe được cái gì đều quên mất Ân Cần không thuận theo không buông tha. Ta tưởng không rõ, Cố Manh thật sâu mà thở dài. Kéo cao một ít chăn, Dirty Talk có thể giúp hưng loại này tri thức điểm. Hắn là thật sự vô pháp đối Ân Cần nói không nên lời, Cố Manh bắt đầu lừa dối. Bởi vì, khụ khụ, Bạc Diệp cảm thấy Candy đáng yêu, nguyên lai còn có thể như vậy dùng, Ân Cần bừng tỉnh đại. Ngộ, điều chỉnh tư thế, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Hắn nói, Cố Manh, ngươi thật là cái tiểu tao hóa, Cố Manh mở mắt ra. Đầy mặt nhẫn nhục phụ trọng, ngoặc kép, cảm ơn ca ngợi tác giả có lời muốn nói, cảm ơn xem văn, hết chương.